Nữ nô của bá chủ, chương 9, góc truyện audio.com. Không nghĩ người yêu nhưng vì sao chỉ cần nhất ôm người yêu sẽ thấy cũng thu không trở lại. Tuyệt, sao lâu rồi chưa đến xem người ta. Chấm, Dương Tâm Mi mị thanh hờn dỗi, toàn bộ thân mình toàn tiến sát Hoàng Phù Tuyệt trong lòng, mềm mại đáng yêu bộ dáng không có gì nam nhân có thể kháng cự. Như thế nào, nhớ ta sao, Hoàng Phù Tuyệt nhẹ giọng trêu đùa thon dài thân hình ở quần áo tuyết trắng cẩm y hạ càng hiền tuấn giật. Đương nhiên, Mi Nhi nhớ người muốn chết, nghe nói người cùng với Hạ gia tiểu thư thành thân, cái loại này chưa dứt sữa Hoa Nhi có cái gì tốt nha. Dương Tâm Mi ôn nhu làm nũng, thanh âm mang theo một tia ghen tị. Nàng sớm tâm nghi Hoàng Phù Tuyệt thật lâu, mỗi lần hắn đến Thanh Lâu đều là nàng hầu hạ của hắn, thân là Thanh Lâu hoa khôi, nàng đối chính mình cực cụ tự tin, cũng nghĩ đến sớm muộn gì có một ngày sẽ bị Hoàng Phù Tuyệt thú tiến Hoàng Thiên Bảo. Cho dù làm vợ nhỏ cũng tốt, ít nhất vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng, hơn nữa như vậy tuấn Mỹ nam tử, người nào cô nương ra không vui yêu. Không nghĩ tới nửa đường lại sát ra một cái trình rào kim, thật sự là làm người ta thầm hận. Bất quá gặp Hoàng Phù Tuyệt cho dù đính hôn sự lại vẫn là đến Thanh Lâu, Dương Tâm Mi nên ý, nghĩ đến cái kia Hạ gia tiểu thư căn bản không phải của nàng đối thủ, nàng vẫn có hy vọng. Ít nhất ta có lớn lên không gian, mà ngươi chỉ có già đi tiền vốn. Hạ Dĩ Phù lạnh lùng nói, tiếp khí giận mắt đẹp thẳng tắp trừng mắt Hoàng Phù Tuyệt. Hạ Liêu bại hoại, nhìn thấy nàng còn không buông tay, còn vẫn ôm kia nữ nhân. Hắn không sợ thủ lạn điệu nha. Phù Nhi, vừa thấy đến Hạ Dĩ Phù, Hoàng Phù Tuyệt khinh dơ lên cười, con ngươi đen xẹt qua một tia giả dối. Thực khéo, không nghĩ tới sẽ ở này gặp được ngươi. Hắn ra vẻ kinh ngạc chưa nói chính mình là cố ý tại đây xuất hiện. Hắn sớm đem của nàng hành trình tra nhất thanh nhị sở, biết nàng sẽ ở đối diện tửu lâu cùng nhân đàm sinh ý, liền cố ý đi vào Thanh Lâu chờ nàng xem đến hắn khi phản ứng. À, hắn không thất vọng nha. Của hắn Phù Nhi giờ phút này giống chỉ tiểu cọp mẹ chính nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Không biết chính mình lại bị tính kế, Hạ Dĩ Phù giận trừng mắt Hoàng Phù Tuyệt thấy hắn còn không buông ra Dương Tâm Mi, rõ ràng chính mình đi lên tiền, dùng sức đem hắn ngăn. Trên đường cái ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì. Hạ Dĩ Phù la hét giống thủ hộ chính mình gì đó, đứng ở Hoàng Phù Tuyệt phía trước. Này, ngươi làm cái gì nha? Dương Tâm Mi bị Hạ Dĩ Phù thái độ biến thành nổi giận, không khỏi hờn dỗi hướng Hoàng Phù Tuyệt kháng nghị. Tuyệt, ngươi xem nàng, Tuyệt, ác, kêu thật đúng là thân thiết. Hạ Dĩ Phù nhịn không được buồn nôn, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phù Tuyệt. Này, ngươi thật đúng là không chọn, loại này mặt hàng ngươi cũng ăn được đi xuống. Là, bộ dạng là cũng không tệ lắm, chính là khí chất tục điểm, vừa thấy chỉ biết lên không được đài mặt. Này, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Dương Tâm Mi trừng mắt Hạ Dĩ Phù, bị lời của nàng biến thành càng khí, nhịn không được mở miệng chất vấn. Như thế nào, như vậy bạch ngươi cũng nghe không hiểu à, Hạ Dĩ Phù thực đáng thương nghễ nàng liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Phù Tuyệt. Này, ngươi là chỉ cần dáng người hảo là đến nơi sao? Ánh mắt thiền cận Hạ Liêu bại hoại, Hoàng Phù Tuyệt nhíu mày, nhẹ giọng nở nụ cười. Phù Nhi, ngươi cơn tức ghê gớm thật cảm tình là ở ghen. Góc truyện audio.com kia nồng đậm toan vị, hắn đều nghe thấy được, ghen, Hạ Dĩ Phù trừng lớn mắt lạnh lùng hư cười một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta là sợ ngươi nhiễm bệnh, ta đây phải trước thời gian làm quả phụ. Ghen, đó là cái gì vậy? Nàng sẽ vì hắn ghen, chê cười, nga, lời của nàng nếu không trêu chọc giận hắn, ngược lại làm cho hắn cảm thấy càng thú vị. Ngươi không phải thực không nghĩ gả cho ta, ta đây trước thời gian nhiễm bệnh đã chết, ngươi sẽ không dùng gả cho, không phải sao? Nha, của hắn nói làm cho Hạ Dĩ Phù bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói đúng vậy, nàng cúi đầu bắt đầu tự hỏi của hắn nói. Đúng rồi, hắn nếu trước thời gian nhiễm bệnh đã chết nàng sẽ không dùng gả hắn. Hơn nữa nàng thực làm quả phụ còn có thể kế thừa hắn danh nghĩa tài sản, như vậy không phải rất tốt sao? Thật là ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Hạ Dĩ Phù thầm mắng chính mình bổn. Thấy nàng thật đúng là tự hỏi đi lên, Hoàng Phù Tuyệt không cấm cảm thấy không phải tư vị, này nữ nhân. Hắn chính là tùy tiện nói mà thôi, nàng thật đúng là làm thực nha. Như thế nào, người nghĩ đến như thế nào? Hoàng Phù Tuyệt tức giận hỏi. Ta, Hạ Dĩ Phù nhíu mày nhìn Hoàng Phù Tuyệt lại quay đầu nhìn về phía Dương Tâm Mi, làm tốt nan. Rõ ràng chính là tiền có vẻ trọng yếu, rõ ràng chính là thực chán ghét hắn, nhưng là thật muốn làm cho hắn cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, nàng chính là lòng tràn đầy không muốn. Như thế nào, xem của nàng mặt đều nhanh mặt nhăn thành một đoàn, Hoàng Phù Tuyệt nhịn không được nở nụ cười. Đi, về nhà, quên đi, này vấn đề rất phức tạp trước không cần suy nghĩ. Về nhà, Hoàng Phù Tuyệt nhíu mày, đối, như thế nào, ngươi còn muốn đãi tại đây nha. Hạ Dĩ Phu tức giận nhìn Hoàng Phù Tuyệt thân thủ dùng sức chạc của hắn ngực. Ta nói cho ngươi, ta Hạ Dĩ Phù là rất nặng mặt mũi, nếu làm cho ngoại nhân biết ta ngay cả cái nam nhân đều quản không được, ta đây không phải thực mất mặt. Dù sao muốn cho ngươi từ phương pháp nhiều như vậy, ta làm sao tuyển sẽ làm chính mình mất mặt phương pháp. Đối, này thật sự là một cái hảo lý do. Hạ Dĩ Phù quả muốn vì chính mình vỗ tay. Ha, lời của nàng chọc hắn bật cười. Này quật cường nha đầu, cái gì đều có lý do, không nghĩ hắn cùng nữ nhân khác cùng một chỗ cứ việc nói thẳng thôi. Cố tình chính là yêu lừa mình dối người. Cười thí nga, Hạ Dĩ Phù bị Hoàng Phù Tuyệt cười đến không hiểu mặt đỏ. Đi, ta nói cho ngươi, về sau không cho phép ngươi lại đến chỗ này. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Dương Tâm Mi. Hừ, này nam nhân là của ta, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nói xong, nàng ngây thơ đối Dương Tâm Mi phẫn cái mặt quỷ, lôi kéo Hoàng Phù Tuyệt cũng không quay đầu lại đi rồi. Bị lưu lại Dương Tâm Mi phẫn nộ đọa chân, vừa rồi hoàn toàn không có nàng chen vào nói đường sống, nàng phát hiện Hạ Dĩ Phù vừa xuất hiện, Hoàng Phù Tuyệt ánh mắt liền toàn đặt ở Hạ Dĩ Phù trên người, hoàn toàn không nhìn của nàng tồn tại. Này phát hiện làm cho Dương Tâm Mi lại đố vừa hận đáng giận. Nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Trong sân vườn, Hạ Dĩ Phù yêu nhàn uống trà đọc sách cẩn thận dung nhan bình tĩnh, chính là tinh thần cũng không có thể hoàn toàn chuyên chú ở trong sách, ngược lại vẫn hướng cửa xem. Mấy ngày nay, nàng đều bị Hoàng Phù Tuyệt quấn quýt lấy. Góc truyện audio.com. Mỗi ngày, hắn luôn chạy tới Hạ gia tìm nàng, đuổi cũng đuổi không chạy, mặc kệ nàng như thế nào đối hắn tức giận, hắn vẫn đang tà tà cười, ngược lại là nàng luôn bị hắn đậu được yêu thích hồng cổ thô. Mỗi ngày đều khí đến tưởng hộc máu. Thật sự là cả đời chưa thấy qua như vậy ra mặt dày nhân, đều nói không muốn nhìn đến hắn, cũng muốn hắn cách xa nàng một chút, nhưng chỉ có vô dụng, hắn vẫn đang mỗi ngày tới cửa. Hảo, kia nàng không thấy hắn tổng được rồi đi. Đây là nhà nàng là chủ nhân nha. Nhưng là vô dụng, bởi vì nàng A cha so với nàng lớn hơn nữa, ra lệnh một tiếng, nàng không dám không theo, đành phải không cam lòng không muốn chiêu đãi hắn, mỗi ngày cùng hắn cãi nhau, ngày cũng liền như vậy qua, hôn kỳ cũng chậm chậm tới gần. Hạ Dĩ Phù đô khởi cái miệng nhỏ nhắn, nghĩ đến Hoàng Phù Tuyệt nàng sẽ không tức giận, nhưng là ánh mắt chính là không tự chủ được vẫn hướng cửa ngắm. Kỳ quái, bình thường lúc này hắn hẳn là tới cửa đến đây nha. Như thế nào hôm nay lại chậm? Hạ Dĩ Phù nhíu mày, dùng sức đá đầu. Nàng mới không phải muốn gặp hắn đâu. Nàng như vậy chán ghét hắn, ước gì hắn cồn rất xa, vĩnh viễn không cần gần chút nữa nàng. Nàng lần thứ vô số như vậy đối chính mình nói, nhưng là thanh âm lại mỏng manh ngay cả chính mình cũng không tin. Nhịn không được nàng nhẹ giọng thở dài. Kỳ thật ta cũng không phải thật như vậy chán ghét ngươi. Bĩu môi, nàng nhẹ giọng nói thầm. Kỳ thật chính nàng cũng biết chính mình miệng chán ghét chính là khẩu thượng nói mà thôi. Nàng cũng không có như vậy chán ghét hắn, thậm chí có thể nói đối hắn còn có một chút. Thế, Hạ Dĩ Phù không cam lòng không muốn trong lòng đầu thừa nhận chuyện này. Mới trước đây nàng, chính là ở giận chó đánh mèo. Sau khi lớn lên, bởi vì thói quen chán ghét hình thức nhất thời cũng không đổi được, hơn nữa cũng hiểu được như vậy đối hắn, nàng cũng có vẻ thói quen. Hơn nữa, nàng tuyệt không biết hắn vì sao muốn thiết kế nàng, vì sao muốn kết hôn nàng đâu. Nàng vẫn muốn hỏi, khả mỗi khi nói đến bên miệng liền lại nuốt trở về, cảm giác chính mình nếu hỏi, giống như ở hy vọng cái gì dường như. Mặt nàng ra lại không hắn hậu cho nên vẫn không dám hỏi. Nhưng nàng vẫn là rất muốn biết hắn đang nghĩ cái gì, đối nàng, hắn là ôm cái gì ý tưởng đâu. Vẫn là chính là yêu trêu cợt nàng mà thôi. Quyết cái miệng nhỏ nhắn, Hạ Dĩ Phù chính là không nghĩ ra. Ai, cúi đầu lại than nhẹ, tiểu thư, có khách nhân tìm ngươi. Đi đến đỉnh ngoài, A Kha nhẹ giọng thông báo. Khách nhân, Hạ Dĩ Phù nhíu mày, ngẩng đầu chỉ thấy đến một cái không nên xuất hiện ở trong này nhân. Là ngươi, cái kia thanh lâu nữ tử, nàng đến làm sao? Hạ cô nương, Dương Tâm Mi đối Hạ Dĩ Phù gợi lên tươi cười. Vẫy tay khiển lui A Kha, Hạ Dĩ Phù kỳ quái nhìn Dương Tâm Mi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nàng không nghĩ đến chính mình cùng này nữ nhân có cái gì nói có thể nói. Kỳ thật ta là đến biểu đạt đối ngươi đồng tình. Dương Tâm Mi đồng tình nhìn Hạ Dĩ Phù, đôi mắt xẹt qua một tia không có hảo ý, đồng tình. Nàng có chỗ nào cần làm cho nàng đồng tình? Là nha, Dương Tâm Mi lắc đầu, ra vẻ mềm mại nói. Ngươi nhất định không biết Hoàng Phù công tử hiện tại nhân ở nơi nào đi. Lời của nàng làm cho Hạ Dĩ Phù nhíu mày. Ta cùng ngươi nói, Hoàng Phù công tử vừa mới vào thanh lâu chính làm cho khác cô nương hầu hạ hắn đâu. Dương Tâm Mi che miệng, vẻ mặt trào phúng. Góc truyện audio.com. ta còn nghĩ đến đường đường Hạ gia đại tiểu thư bản lĩnh có bao nhiêu đại, không nghĩ tới ngay cả chính mình vị hôn phu tế tâm cũng quản không được, cho dù ngươi không được hắn thượng thanh lâu, hắn còn không phải vụng trộm. Ngươi nói bậy, Hạ Dĩ Phù mới không tin lời của nàng, xem nàng kia bộ dáng, bỏ qua chính là đến châm ngòi, nàng mới sẽ không như vậy dễ dàng mắc mưu. Nhưng là lời tuy nhiên nói như vậy, xem Dương Tâm Mi vẻ mặt tự tin bộ dáng, Hạ Dĩ Phù lại do dự, trong lòng có thản nhiên không xác định. Ngươi không tin, Dương Tâm Mi cũng không cái gọi là, nhẹ giọng nhất hừ. Không tin trong lời nói sẽ theo ta đến thanh lâu đi nha. Xem ta có hay không lừa ngươi. Này, Hạ Dĩ Phù chần chờ. Như thế nào, ngươi không dám nha, Dương Tâm Mi lạnh lùng cười. Cắn môi, Hạ Dĩ Phù nhìn Dương Tâm Mi liếc mắt một cái, hoài nghi bắt đầu ở trong lòng lên men. Dĩ vãng lúc này, Hoàng Phủ rất sớm liền xuất hiện ở Hạ Gia Trang, khả hôm nay hắn lại không xuất hiện, làm cho Hạ Dĩ Phù không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ thật là Tử Hạ Lưu bại hoại thực sự lại đi thanh lâu? Cho nên hôm nay mới không xuất hiện, nghĩ vậy, một tia lửa giận không khỏi dơ lên, không được nàng nhất định phải tự mình đi nhìn một cái. Cứ tự đi, không có gì hay không dám, thanh lâu Lý Ti Trúc thanh khởi. Hoàng Phủ Tuyệt Dương nhã nhặn tươi cười cùng lui tới thương gia đàm hợp tác sinh ý, nguyên bản hắn là không nghĩ đến loại địa phương này, cố tình hợp tác đối tượng lại tuyển chỗ này, hắn cũng chỉ có thể phối hợp, dù sao ôn nhu hương dễ dàng nhất làm cho người ta mất cảnh giác, hắn cũng mới tốt đàm sinh ý cách trương.